Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 226, Minh chủ thể sợ mọi người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh đứng ngơ ngác ở đó, mây mù lượn quanh trong sơn cốc. Một cổ rất là tâm tình rất phức tạp chậm rãi đánh tới. Dần dần dâng lên trong lòng. Cái bóng lưng kia là ai? Là ta sao? Một cái rất là kỳ quái vấn đề tại hắn trong lòng không ngừng truy hỏi. Bởi vì, ở đó họa ảnh bên trong, hắn thấy kia từng cái bị kia chói mắt như ban ngày to lớn thiểm điện thật sự tập kích là cho bụi. Nhân chung, hắn thấy được rất nhiều rất tinh tường bóng người. Kia trong đó có đại trưởng lão, có Tả Đạo Chân, có Bách Tàng Đại Sư, còn có Thanh Loan Tông Chủ cùng Hạc Vũ Tông Chủ. Trọng yếu nhất là, còn có hắn thân ái Hinh Nguyệt Tỷ Tỷ. Còn có rất nhiều người hắn không nhận biết, trong đó có một cái thanh lệ thoát tục nữ hài, một mực ở hết sức nắm kéo kia kim giáp huyết bào nhân ảnh bào phục. Trong hai mắt tràn đầy lưu luyến, nhưng là ở đó theo tới chói mắt điện quang bên trong, nàng cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi, một chút cũng không có còn lại. Ai có thể nói cho ta biết hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lớn tiếng la lên, nhưng là mịt mờ mây mù vẫn như kia từng tia từng sợi trắng tinh sợi bông một dạng chậm rãi bồng bềnh. Kia vốn là phá khai sơn trong cốc đã là hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một chút vết tích đều là không có để lại. Cái vấn đề này đã là không có có người có thể trả lời, tối thiểu bây giờ thật giống như thế. Ai, Tuệ Bĩnh, ngàn năm kiếp nạn, không phải là lấy nhân lực có thể nghịch chuyển, người cũng không cần như thế bi thương. Dưới mắt, chúng ta còn có cuối cùng một tia hy vọng, đó chính là ở đó kiếp nạn đến trước, chế tạo ra Chí Cường Quang Minh Chí Tôn. Chỉ có kia cường hãn nhất Quang Minh Chí Tôn, mới có thể chống cự kia thông thiên triệt địa vận mệnh luân hồi chi lực. Giọng nói của Linh Hư Họa Thần, từ cái này mây mù lượn quanh trong sơn cốc chậm rãi chuyển tới. Lời kia bên trong, có tia tia thê lương, nhưng là, coi như là chúng ta nhân giới tu luyện ra kia cường hãn nhất Quang Minh Chí Tôn. Cũng là chỉ có thể khó khăn lắm chống cự, cũng không có cách nào thay đổi sao? Tiểu Tuệ Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dần hiện ra rất là phẫn nộ thần sắc, hắn lớn tiếng hỏi. Mặc dù ta không nghĩ các ngươi cũng quá mức tuyệt vọng, nhưng là, ta cũng không thể lừa gạt các ngươi. Đúng là không có, Linh Hư Họa Thần thở dài một cái, chậm rãi nói, thực ra, chính là hắn không nói. Kia mọi người tại đây cũng là mơ hồ có thể cảm giác. Kia vận mệnh luân hồi chi lực, vậy có thể là trong nhân giới nhân có thể chống cự nhì. Bất quá ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nhưng vào lúc này, kia đứng ở trước mọi người phương áo dài trắng liệt liệt đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Hắn những lời này một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Kia toàn bộ bởi vì lúc trước thấy họa quyển trên vắng lặng mà lộ ra có chút như đưa đám cực kỳ mỏi. Người, nghe được lời hắn sau đó cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn tới, chính là kia đứng ở trong sơn cốc Tiểu Tuệ Minh, cũng là đột nhiên tỏa sáng hai mắt, thân hình động một cái, tự bên trong thung lũng kia nhảy đem mà ra, trong nháy mắt lập vu kia trước người đại trưởng lão, rất là kích động nhìn hắn, trong hai mắt tràn đầy mong đợi. Linh Hư Tử cũng là mặt đầy kinh dị ngẩng đầu lên, nhìn một cái trong lòng có dự tính đại trưởng lão, sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Nếu nhân giới không lâu sau sẽ có đại hảo kiếp, vậy bọn ta sao không ở đó đại kiếp chưa tới trước khi tới khắc khổ tu luyện từng cái phi thăng vào tiên giới đây? Đại trưởng lão nhìn một chút từng cái đầy mắt mong đợi mọi người, có chút trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, đúng nha, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Chính là nhỉ, nếu này nhân giới có đại hạo kiếp, chúng ta đây phải đi thiên giới. Cái phương pháp này thật là khéo. Thượng quan đại trưởng lão thật không hổ là ta Huyền Châu đại lục lãnh tụ cấp nhân vật. Kiến thức chính là không bình thường nha. Trong lúc nhất thời quần tình phấn chấn, toàn bộ Huyền Châu đại lục tu sĩ đều là nhảy cẫng hoan hô. Cao hứng gào thét đứng lên, Tiểu Tuệ Minh cũng là tỏa sáng hai mắt, kích động trong lòng, một cổ nồng nặc vẻ vui thích. Ở đó vốn là mặt buồn rười rượi anh Tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra. Chính là nha, nếu này nhân giới kiếp nạn đã là vô lực tránh cho. Chúng ta đây phải đi thiên giới. Cái này không liền toàn bộ giải quyết sao? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng là, này trong đám người, chỉ có Tả Đạo Chân yên lặng không nói. Kia như quan ngọc như vậy trên gương mặt. Nhưng là dâng lên một tia nhàn nhạt vẻ rầu rì. Nếu mọi người nói cái này chú ý cho kỹ, vậy thì tốt đi. Hắn rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói. Linh hư tử nhìn Tả Đạo Chân, một tia tán thưởng thần sắc chậm rãi lưu lộ ra. Tả Đạo Chân còn muốn nói điều gì, chỉ thấy kia linh hư họa thần vội vàng cho hắn tỏ ý. Hắn cũng liền muốn nói lại thôi, không nói gì nữa. Được, hay lại là đại trưởng lão có biện pháp, mặc dù kia phi thăng chuyện muôn vàn khó khăn, nhưng là bất kể nói thế nào, là một cái có thể được đường, chúng ta cứ dựa theo đại trưởng lão nói làm đi, tuyệt sẽ không sai, tại chỗ chỉ cần có người ở gần đây phi thăng thành công. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem ta đến khi nhân giới chúng sinh cũng lục tục tiếp đón được thiên giới đi. Bách Tàng đại sư cũng rất là kích động lớn tiếng nói. Được, ăn được, a, ta đây liền có thể một mực cùng Tuệ Minh đệ đệ ở cùng một chỗ. Ha ha ha, tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt cũng rất là cao hứng. Kia như quật táo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hai cái sáng ngời đại con mắt vụt sáng đến lông mi thật dài. Cao hứng gào thét đạo, nghe vậy Hạc Vũ vội vàng kéo một cái nàng trắng tinh quần áo, mặt đầy lúng túng, Tiểu Hinh Nguyệt lúc này mới phát hiện giờ phút này người sở hữu nhãn quang đều đã nhưng không nhìn nữa đại trưởng lão, mà là đồng loạt nhìn về phía mình lúc, cũng nhất thời mắc cờ đỏ bừng mặt, vội vàng trốn Hạc Vũ tông chủ sau lưng đi. Ha ha ha ha, trong đám người nhất thời bộc phát ra một trận vang dội cười to tiếng. Kia từng cái võ lâm tu sĩ, đều là cười tiền ngưỡng hậu hợp, ngay cả kia đại trưởng lão, Tả Đạo Chân cùng với linh hư tử, cũng là cười lên ha hà. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái cười tiền ngưỡng hậu hợp bóng người. Chính mình ngừng thời điểm là khuôn mặt nhỏ nhắn nóng ran. Không đất dung thân, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Được rồi, nếu mọi người đã có đối sách, vậy lão hủ ta cũng không tiện ở nói thêm cái gì. Mọi người cứ dựa theo cái phương pháp này cố gắng lên. Hy vọng ở đại kiếp khó khăn tới trước, mọi người có thể mang cái vấn đề này xử lý xong. Linh hư tử bỗng nhiên ngưng nụ cười, ngữ trọng tâm trường nói, mời đại thúc phương tâm, mọi người nếu hôm nay đề cử ta khi này cái võ lâm minh chủ, ta đây cũng sẽ không phụ mọi người nhờ. Ta Tuệ Minh ở chỗ này thế, ở đó đại kiếp khó khăn đến trước, ta nhất định có thể đem ta Huyền Châu đại lục chúng sinh cho mang tới thiên giới sắp xếp cẩn thận. Nếu không, ta cam nguyện gặp thiên kiếp phích lịch lôi đình diệt thân nỗi khổ. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái mặt đầy từ ái linh hư tử, lại hơi liếc nhìn kia từng cái cười to không chỉ võ lâm tu sĩ. Vẫy tay, lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, vốn là vui chơi tình cảnh thoáng cái tĩnh lặng đi xuống. Toàn bộ tu sĩ, đều là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhìn kia vung cánh tay hô to Tiểu Tuệ Minh. Một loại sùng kính tình tự nhiên nảy sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.